Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, vầng sáng. Vạn một cánh quân địch, đau đớn, kịch liệt đau đớn, ánh mắt hung ác, tràn ngập dã tính, khác nào ác lang bình thường cao câu ly võ nhân thủ lĩnh làm sao cũng không thể tin được. Chính mình lại bị Vương Sung ngượng nghịu bên trong. Lần này hành động, mục tiêu của bọn họ là những đại đường kia cấm quân hộ vệ cùng trong trại huấn luyện viên. Giống Vương Sung thực lực như vậy chưa đủ, cấp thấp võ giả, căn bản không tha ở trong mắt hắn. Quan trọng nhất, tam lưu đao, bá khí vô song, thi triển ra như cuồng phong mưa rào, nước dội không ra, rõ ràng hắn đã chặn lại. Tại sao vẫn là sẽ bị Vương Sung đắc thủ? Một cái trầm trọng bàn tay hung hăng vỗ vào Vương Sung ngực. Sau một khắc, Vương Sung phảng phất diều đứt dây giống như đập ở phía sau trên vách tường. Cái kia sức mạnh khổng lồ triệt để đem hắn toàn bộ thân hình đều đập vào trong vách tường. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, rầm một tiếng, tên kia cao câu ly võ nhân thủ lĩnh lồng ngực vết nứt. Đại cổ máu tươi lẫn vào nội tạng, cắt thành một đoạn, từ bên trong trượt xuống. Vương Sung, Lục Tý Công, nhìn như là một chiêu kiếm. Tựa hồ là cực nhanh cực kỳ sáu kiếm. Này sáu kiếm từ lâu đem hắn nội tạng chém thành vài đoạn. Cũng chặt đứt của hắn sinh cơ. Ba tên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên chính diện tiến công. Đỉnh Cao cùng Nhiếp Nham dẫn dắt mọi người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ở đối phương hoàn toàn lơ là tình huống của chính mình dưới. Như là như thế này đều vẫn không giết được hắn. Cái kia Vương Sung liền vĩnh viễn không thể giết chết đối phương. Phốp, cao câu ly võ nhân thủ lĩnh thi thể bộc ngã trên mặt đất. Vương Sung cũng phốp phun ra một ngụm máu lớn. Từ trên vách tường ngã xuống. Thực lực của hai bên cách biệt quá lớn. Vương Sung đã sớm chuẩn bị. Cực lực che lại chỗ yếu, thế nhưng vẫn như cũ bị đối phương chấn thương ngũ tạng lục phủ. Nếu như không phải Vương Sung đã sớm tu thành long cốt thuật, xương cốt, bắp thịt, da thịt chặt chẽ, cường tráng trình độ vượt xa người thường, thậm chí bị đối phương sắp chết một đòn trực tiếp đánh chết đều là có thể. Người này quá mạnh mẽ. Nếu không phải ta trước đây cùng cao câu ly cao thủ từng giao thủ, biết tam đao lưu kẽ hở, e sợ thật sự còn không giết được hắn. Vương Sung từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược chữa thương. Không chút nghĩ ngợi, một cái nuốt xuống, mà nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng vô tình âm thanh ở Vương Sung vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ, kích phát, vạn một cánh quân địch. Vầng sáng, âm thanh chỉ có một sát na thời gian, nhanh lại như người ảo giác. Vương Sung ngây dại, chuyện gì thế này? Cái thanh âm kia là vận mệnh chi thạch âm thanh. Hắn nghe qua rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lẽ nào hắn vừa làm cái gì? Lại phát động vận mệnh chi thạch món đồ gì? Vương Sung ý niệm mới vừa nhuốm, trước mắt quang ảnh biến ảo. Vương Sung vừa đánh giết tên kia cao câu ly võ nhân thủ lĩnh cảnh tượng lại thứ trọng hiện. Đồng thời cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở đằng kia tên cao câu ly võ nhân thủ lĩnh ngã xuống một. Khắc đó, mà cùng lúc đó, Vương Sung vang lên bên tai vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc. Ký chủ đánh giết cao câu ly đế quốc chiến sĩ, đồng thời vận mệnh năng lượng thu được tổng số vượt qua 100. Thỏa mãn vạn một cánh quân địch vầng sáng kích phát điều kiện. Không có một chút nào dấu hiệu. Bên trong đất trời, đột nhiên lấy Vương Sung làm trung tâm. Cuồng phong gào thét, một cỗ vô hình năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Theo Vương Sung trong đầu tuôn ra một luồng năng lượng, đồng thời truyền vào Vương Sung trong cơ thể, mà cùng nguồn sức mạnh này đồng thời truyền vào. Còn có một luồng mịt mờ tin tức, sở hữu những sức mạnh này theo toàn thân, cuối cùng tiến vào Vương Sung trong đan điền, cuối cùng tụ tập thành một đoàn nóng rực, phảng phất chiếc nhẫn bình thường hình cái vòng đoàn năng lượng. Cao Câu Ly chiến sĩ, ta giết người kia là Cao Câu Ly đế quốc quân chính quy. Vương Dung cảm giác biến hóa trong cơ thể, cả người đều ngây người, nhưng nhất làm cho Vương Dung chấn động vẫn là câu nói sau cùng: vầng sáng là thế giới này bí mật lớn nhất, cũng là cùng Vương Dung trong ký ức đại đường nhất đại địa phương khác nhau. Ở cái thế giới này, chỉ cần tu vi đạt đến chân võ cảnh giới, liền có nhất định xác suất đem trong cơ thể công lực ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể tụ tập thành từng vòng ẩn chứa cường đại sức mạnh vầng sáng. Ở sơ đẳng chính là chân võ cảnh, bụi gai vầng sáng. Tất cả quang hoàn đều là từng vòng mọc ra đổ ngượng nghịu thanh sắc bụi gai quang ảnh đồ án. Vương Dung đánh chết tên kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh có. Chính là điển hình chân võ cảnh thanh sắc, bụi gai vầng sáng. Mà đồng dạng là bụi gai vầng sáng, căn cứ tu luyện không giống võ công, lại có thể có được không giống thuộc tính, tỉ như sức mạnh chi hoàn, xung phong chi hoàn, tốc độ chi hoàn, hắc thiết chi hoàn, những thứ này đều là trụ cột nhất vầng sáng. Sức mạnh chi hoàn có thể khiến cho chân võ cảnh võ giả ở vốn là trên cơ sở đại phúc tăng cường sức mạnh, xung phong chi hoàn có thể khiến cho võ giả ở bình thường trên cơ sở trong thời gian ngắn đột nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ kinh người, tận không thể can thiệp kéo dài. Tốc độ chi hoàn bình thường đều là cùng chiến mã kết hợp, thêm vào tầng này vầng sáng, mặc kệ là chiến mã vẫn là người, cũng có thể đạt đến mức độ khó tin, chân chính nhanh như chớp, khiến cho bình thường chiến mã hít khói. Còn hắc thiết chi hoàn, đây là một loại sơ đẳng phòng ngự vầng sáng, nắm giữ loại này vầng sáng, mặc kệ là trên người khôi giáp, vẫn là thân thể, đều có thể cường hóa đến mức nhất định, thậm chí phòng ngự phổ thông đao kiếm, mặc dù đao kiếm chém vào cũng không mảy may thương tổn. Mà sở hữu những hào quang này ở quân ngũ cùng bên trong chiến trường sử dụng còn vi là nhiều. Mà nếu như thực lực tiến bộ đạt đến càng cao hơn một tầng huyền võ cảnh, những cơ sở này vầng sáng cũng biết tiến hóa thành cường đại hơn đại kinh cức vầng sáng. Vầng sáng thuộc tính cũng sẽ càng một bước cường hóa, phân hóa thành đại địa chi hoàn, bão táp chi hoàn, hàng rào chi hoàn, cự lực chi hoàn vân vân. Mà lên trên nữa, còn có cường đại hơn vầng sáng năng lượng, thậm chí dựa vào vầng sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh, câu thông thiên địa, bùng nổ ra sánh ngang thần Phật sức mạnh bình thường. Mà cường đại nhất thần võ cảnh vầng sáng thậm chí truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, khiêu chiến thiên địa các thần. Vương Dung đời trước cao nhất cũng chính là đạt đến thánh võ cảnh đỉnh cao, cũng không có khả năng đạt đến trong truyền thuyết thần võ cấp cảnh giới. Thế nhưng loại sức mạnh này là xác thực tồn tại, không có ai biết vầng sáng bí mật. Vương Dung biết là đời trước khi hắn giáng lâm thời điểm, thế giới này cũng đã có võ đạo vầng sáng tồn tại. Hơn nữa, loại này vầng sáng sức mạnh còn truyền thừa thời gian dài dằng dặc, tựa hồ là theo thế giới này sinh ra đồng thời xuất hiện. Ở cái thế giới này, vầng sáng liền đại diện cho sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là cường đại nhất vầng sáng. Hai người là hợp lại là một. Bất quá, những này cường đại vầng sáng ở chân võ cảnh trước là tiếp xúc không tới. Vương Dung cũng xưa nay chưa từng nghe nói nguyên khí cảnh võ giả liền có thể có được võ đạo vầng sáng. Vạn một cánh quân địch vầng sáng, ta lại thật sự ở nguyên khí cảnh liền nắm giữ chân võ cảnh vầng sáng. Vương Dung sớm đã bị biến hóa trên người sợ ngây người. Hắn đọc trong đầu bỗng dưng hiện lên cái kia một đoạn tin tức, cũng xác định một chuyện, đó chính là hắn trong cơ thể cái kia một đoàn tân sinh năng lượng đúng là một loại hoàn toàn mới. Vầng sáng, vạn một cánh quân địch, đây là một loại hoàn toàn mới vầng sáng. ở Vương Sung dài lâu chinh chiến cuộc đời bên trong, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này võ đạo vầng sáng. Đồng thời từ trong đầu đoạn tin tức kia, Vương Sung cũng được biết loại này vầng sáng tác dụng, vạn một cánh quân địch, bất luận đối phương sĩ bất ngờ trên người vầng sáng hiệu quả. Căn cứ vạn một cánh quân địch vầng sáng đẳng cấp cùng cường độ, quyết định suy yếu trình độ, nếu như đối phương trên thân tối tam vòng, thì lại căn cứ đối phương cảnh giới, suy yếu một cảnh giới, nên vầng sáng chỉ đối với sĩ bất ngờ sản sinh hiệu quả. Đối với tướng lĩnh cấp bậc nhân vật vô hiệu, trước mặt vầng sáng, level 0, chiến trường vầng sáng, Vương Sung từ vận mệnh chi thạch bên trong tiếp thu lấy đoạn tin tức này chớp mắt. Liền rõ ràng loại này vầng sáng tính chất, không nghi ngờ chút nào, đây là chỉ thích hợp với chiến trường vầng sáng. Hơn nữa, bởi vầng sáng đẳng cấp không cao, cho nên đối với phe địch tướng lĩnh cấp bậc tồn tại vô hiệu, chỉ có thể tác dụng ở phổ thông taxi bất ngờ, hoặc là tinh nhuệ sĩ bất ngờ. Tên kia bị Vương Sung chém giết cao câu ly võ nhân thủ lĩnh không nghi ngờ chút nào là thuộc về cao câu ly trong quân chính quy tinh nhuệ sĩ bất ngờ. Chính là bởi vì chém giết tên này chính quy cao câu ly đế quốc tinh nhuệ sĩ bất ngờ, Vương Sung mới kích hoạt rồi trong cơ thể vạn một cánh quân địch vầng sáng. Không nghĩ tới vận mệnh chi thạch lại còn có loại này hiệu dụng. Mở ra vận mệnh chi thạch năng lượng lâu như vậy, đây là mấy tháng qua Vương Sung to lớn nhất kinh hỉ. Vầng sáng đại biểu chính là sức mạnh, chỉ có ủng có quang hoàn chính là có được lực lượng, mặc kệ cấp bậc gì đều là giống nhau. Thử một lần cái này vạn một cánh quân địch vầng sáng đến cùng có hiệu quả gì. Vương Sung hơi suy nghĩ, trong nháy mắt kích hoạt, thả ra trong cơ thể vạn một cánh quân địch vầng sáng. Vù, trên ngọn núi tất cả mọi người không có cảm giác gì. Thế nhưng Vương Sung nhưng rõ ràng nhìn thấy một vòng nhàn nhạt vô hình gợn sóng từ chân của mình hạ từ bức bắn bốn phương, bao phủ xung quanh gần trăm trượng phạm vi. Khổng lồ như vậy tác dụng phạm vi, liền ngay cả Vương Sung đều kinh ngạc. Phần lớn sơ cấp vầng sáng tác dụng phạm vi đều sẽ không vượt qua 3-4 trượng. Nhưng là mình vạn một cánh quân địch vầng sáng mới là level 0. Lại cũng đã đạt đến khổng lồ như vậy phạm vi. Nếu như đạt đến cao cấp nhất, chẳng phải là đạt đến khó có thể tin mức độ. Trong chớp mắt này, Vương Sung đột nhiên rõ ràng, vạn một cánh quân địch bên trong, vạn, chữ hàm nghĩa. Nếu như cái này vạn một cánh quân địch vầng sáng thật sự có ta nghĩ như vậy, vậy này loại vầng sáng liền thật sự cường vô cùng khó tin. Vương Sung hưng phấn không thôi, nhưng mà càng kinh người sự tình phát sinh, làm Vương Sung phóng thích vạn một cánh quân địch vầng sáng về sau, dưới chân của hắn cũng chưa từng xuất hiện thanh sắc bụi gai vầng sáng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ cái gì khác biến hóa. Thế nhưng lấy Vương Sung làm trung tâm, cái kia vòng to lớn vô hình gợn sóng không chỗ, bạch hổ trên đỉnh trăm trượng bên trong phạm vi, những cao câu ly kia võ trên thân thể người lệnh người ý chuyện không nghĩ tới nhưng phát sinh. Một ít người cao ly dưới chân, đột nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt màu trắng gợn sóng. Tuy rằng không hề là mỗi người đều có, thế nhưng những cái kia dưới chân xuất hiện thanh sắc bụi gai vầng sáng, thực lực mạnh nhất người cao ly dưới chân cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Cho tới những cái kia không có hình thành chân võ cảnh vầng sáng cao câu ly võ nhân, dưới chân đồng dạng xuất hiện, hơn nữa cơ hồ là ở đằng kia vòng màu trắng gợn sóng xuất hiện đồng thời. Thực lực xuất hiện biến hóa to lớn. Nhìn trên núi những cái kia dưới chân xuất hiện vầng sáng người cao ly, Vương Sung cơ hồ là lập tức rõ ràng thân phận của những người này. Chính thống cao câu ly đế quốc sĩ bất ngờ, cho tới cái khác người, không có ngoài ý muốn nên cao câu ly lâm thời điều đi tới được lang thang cao thủ. Khó mà tin nổi, trong chớp mắt này, Vương Dung con mắt đều mở to. Sở hữu có quang hoàn đều là tác dụng với mình. Mặc kệ là xung phong vầng sáng, sức mạnh vầng sáng, vẫn là càng cao hơn một cấp đại địa vầng sáng, hàng rào vầng sáng, toàn bộ đều là như vậy. Tất cả quang hoàn đều sẽ xuất hiện ở tu luyện ra loại này vầng sáng võ giả dưới chân. Hai lần sống lại, Vương Dung lần thứ nhất ở trên thế giới này gặp được tác dụng đối thủ dưới chân vầng sáng. Cùng biết lợi kỳ vầng sáng không giống, loại này vầng sáng là chế địch, nếu như nhất định phải dùng một loại tên mệnh danh mà nói. Như vậy không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một loại hại địch vầng sáng. Hoặc là nói, chế địch vầng sáng. Thế giới này lần thứ nhất xuất hiện một loại hoàn toàn mới chủng loại vầng sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.